Chương 268, đã nói xong không thể gây tổn thương cho người đâu. Thanh âm kia quả thực khủng bố, liền Khương Ly nghe, cũng cảm thấy đáy lòng run rẩy. Không cần sợ, chỉ cần chúng ta tại trận pháp bên trong, chính là an toàn. Những vật kia, tổn thương không được chúng ta. Câu Nguyệt Lam âm thanh, theo bên cạnh truyền đến. Khương Ly ngoái nhìn về phía nàng, lại phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt bất an hết sức rõ ràng. Câu nói này, càng giống là nàng tại bản thân an ủi. Bên ngoài có cái gì Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Đột nhiên, Khương Ly nhìn thấy Câu Nguyệt Lam ánh mắt khẽ giật mình, nàng nhìn về phía trận pháp bên ngoài, liền thấy trong bóng đêm, một hồi khói mù màu vàng, tràn ngập giữa thiên địa, trong sương khói, như có quỷ khóc sói gào. Ngàn vạn không thể bị những vật này đụng phải, bằng không bọn hắn sẽ bắt đầu thôn phệ sinh mệnh lực của chúng ta. Câu Nguyệt Lam âm thanh mang theo chút run rẩy no y thôn phệ sinh mệnh lực Khương Ly hai mắt phút chốc thít chặt, không phải nói, ở chỗ này là không thể gây tổn thương cho người sao, vì lẽ đó, nàng còn là quá coi thường cái này thiên kiêu hội sao. Câu Nguyệt Lam cười khổ lắc đầu, nói sẽ không làm người ta bị thương, chỉ là chỉ chúng ta lẫn nhau ở giữa, không cách nào tiến hành công kích. Lại cũng không đại biểu, trong này chính là an toàn. Liên như là hiện tại, chỉ cần chúng ta đi ra trận pháp này, liền sẽ gặp phải những vật này công kích. Một khi bị nhiễm phải, bọn hắn liền như là như giỏi trong xương, không ngừng thôn phệ sinh mệnh lực của chúng ta, đồng dạng sẽ chết. Khương Ly cuối cùng là minh bạch, tại đi vào phía trước, bản cổ trường âm câu nói kia là có ý gì. Lão hồ ly này Khương Ly trong lòng chửi mắng một tiếng. Không có cách nào có thể ngăn cản sao Khương Ly hỏi. Câu Nguyệt Lam lắc đầu, không có. Chỉ ít, bây giờ còn chưa có người phát hiện có khả năng ngăn cản biện pháp. Trừ phi, sinh mệnh của ngươi bên trong đang không ngừng bị thôn phệ thời điểm, QNZ đang không ngừng gia tăng. Bất quá, loại sự tình này làm sao có thể chứ Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo ảm đạm quan mang. Nàng có bất tử điểu linh vũ hồn, cường đại nhất địa phương, chính là tràn đầy sinh mệnh lực. Bất quá, cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần trời tối thời điểm, chúng ta chôn ở trong trận pháp, những vật này liền không có biện pháp thôn phệ sinh mệnh lực của chúng ta. Trời vừa sáng, bọn hắn liền sẽ tự động biến mất. Câu Nguyệt Lam lại nói, Khương Ly minh bạch. Cho nên nói, một tháng này, chúng ta kỳ thật chỉ có ban ngày mới có thể đi tìm kiếm khoáng, đến buổi tối, nhất định phải tìm tơ ý trận pháp tránh né. Không sai. Bàn cổ nghiêm vũ nghiêm túc nhìn về phía Khương Ly. Thế nhưng, loại trận pháp này, ở chỗ này là cố định. Một khi cách quá xa, trời tối thời điểm, chúng ta sẽ rất khó gấp trở về. Vì lẽ đó, thiên tiêu hội không vẹn vẹn chỉ là khảo nghiệm tu vi cao thấp, còn muốn khảo nghiệm thiên kiêu bọn họ đủ loại năng lực. Rõ ràng nhất một chút, chính là đối thời gian đem khống, còn có tại đối mặt dụ hoặc lúc lấy hay bỏ. Còn có một chút, thuấn di bí thuật loại hình không gian bí thuật. Tốc độ bí thuật ở chỗ này đều là vô hiệu. Khương Ly trong mắt, dâng lên mấy phần hào hứng. Nếu thiên kiêu hội chỉ là đào đào quáng, nàng ngược lại là không có hứng thú gì. Thế nhưng bây giờ, tự thể nghiệm về sau, nàng lại bị câu lên hứng thú. Hứng đông về sau, chính là tuyệt đối an toàn sao Khương Ly đột nhiên hỏi. QNZ không nhất định. Câu Nguyệt Lam cao mày nói, hứng đông về sau, đối với ban đêm đến nói, muốn an toàn một chút. Thế nhưng, QNZ đồng dạng tồn tại nguy hiểm. Ở chỗ này, tồn tại một chút vật cổ quái, bọn họ có thể đối chúng ta tiến hành công kích, chúng ta mặc dù cũng có thể giết chết bọn hắn, thế nhưng số lượng của bọn họ nhưng tựa như kéo dài không dứt, vô luận như thế nào cũng giết không hết. Vận khí tốt thời điểm, đụng tới mấy cái lạc đàn, còn có thể liều mạng, nếu là vận khí không tốt, gặp thành đàn, hoặc là không cẩn thận đi vào nơi ở của bọn hắn bên trong, vậy cũng chỉ có thể trốn. Nếu là bị bọn họ công kích, sẽ như thế nào Khương Ly ánh mắt càng phát sáng lên. Những nguy hiểm này, phảng phất ở trong mắt nàng, đều là một lần lại một lần khiêu chiến bọn họ công kích lực lượng, không phải hồn lực, cũng không phải niệm lực. Mà là cùng những cái kia buổi tối xuất hiện đồ vật, một khi bị nhiễm lên, liền sẽ thôn phệ sinh mệnh lực của chúng ta, hơn nữa vết thương cứu cấp khép lại. Những cái kia dị loại, làn da cứng rắn, cơ hồ đau thương bất nhập, hoàng giả cảnh giới cao thủ, mới có thể cùng chống lại một hai. Vương giả liền ra của bọn hắn đều không thể phá vỡ. Bàn cổ nghiêm vũ giải thích nói. Khương Ly yên tĩnh nghe lấy, chờ bọn hắn đem nên nói đều nói xong về sau, mới nói, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ QNZ so ngoại giới phải nhanh. Không sai, vì lẽ đó, bên ngoài là một tháng thời gian, thế nhưng ở chỗ này, nhưng là ba tháng, đến thời gian bốn tháng. Câu Nguyệt Lam gật đầu nói. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía chô nở ơ trong đám người ăn đến 10 phần thỏa mãn mập trắng, chờ ăn, mang ngươi đi vào, thế nhưng là vì tìm mỏ. Tranh thủ thời gian tìm một chút, kệ bên này gần nhất mạch khoáng ở đâu. Đại Mỹ Nhân Nhi ngươi đừng nội, ta ăn đến càng nhiều, khíu giác thì càng linh mẫn. Ngươi yên tâm, chờ trời vừa sáng, ta nhất định có thể giúp ngươi cùng tiểu Mỹ Nhân tìm tơ y mạch khoáng. Mập trắng cười hì hì nói. Ngươi nguyện ý giúp ta? Câu Nguyệt Lam kinh ngạc nói. Mập trắng gật đầu, dù sao Đại Mỹ Nhân Nhi bọn họ cu nở dê đào không được nhiều như vậy khoáng thạch, chia một ít cho các ngươi lại có làm sao bất quá, còn là đến dựa theo quy củ tới. Ngươi hiểu được? Nói xong, hắn còn mập mờ hướng Câu Nguyệt Lam nhíu lông mày. Tốt, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm mạch khoáng, sau khi chuyện thành công, ta Câu Nguyệt Thị đoạt được khoáng, phân ngươi một nửa. Câu Nguyệt Lam cu nở dê 10 phần quả quyết. Ha ha ha, sảng khoái. Mập trắng cười to một tiếng, lại bắt đầu vùi đầu khổ bà tờ đầu ăn. Về phần hắn cùng Câu Nguyệt Thị hiệp định, nếu là đổi thành Trung Sơn Thị, Khương Ly tự nhiên sẽ có ý kiến. Thế nhưng Câu Nguyệt Thị lời nói nhà mình đồ nhi nàng dâu, có cái gì tốt tính toán sư sư tôn. Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía đối mặt nàng Câu Nguyệt Lam, nghiền ngẫm nở nụ cười. Ngươi gọi ta cái gì? Câu Nguyệt Lam hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng, gọi Khương Ly sư tôn nàng thật sự có chút không thích ứng. Thế nhưng, Khương Ly đều gọi nàng đồ đệ nàng dâu, nàng lại sao tốt gọi thẳng tên sư tôn. Câu Nguyệt Lam hít một hơi thật sâu, lần nữa kêu một lần, lần này lực lượng nhưng đủ rất nhiều. Ta cùng Đoạt Bảo Thị giao dịch, còn xin sư tôn chớ trách. Ta cam đoan với ngươi, Câu Nguyệt Thị lần này tuyệt đối không sẽ cùng bản cổ thị tranh đoạt đệ nhất. Khương Ly nhịn không được cười, liền xông ngươi gọi ta một tiếng này sư tôn, ta thì không thể trách ngươi a. Câu Nguyệt Lam lộ ra nụ cười, cặp kia cực đẹp mắt lam bên trong, đối Khương Ly toát ra lòng cảm kích. Một phương bộ ít khoáng, vì lẽ đó, ở chỗ này được đến khoáng, nhưng so sánh một cái thiên kiêu hội đệ nhất xếp hạng càng có giá trị. Nước sắc trời tại một đêm trong lúc nói chuyện với nhau bắt đầu sáng lên. Mà ăn không ngừng mập trắng, cu nở dê cuối cùng dừng lại. Vô cái bụng đánh cái tràn ngập hương vị nấc. Mập mạp, khởi công. Khương Ly thật sự là rất ghét bỏ cái này miệng đầy dầu mỡ mập trắng. Hắc hắc, thế nhưng là, mập trắng lại lộ ra cười ngây ngô, hai mắt sáng lên thì thầm, ta ngửi được thật nhiều khoáng thạch hương vị.